tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 776, hái hoa đạo tặc ngọc diện hồ ly là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trời chập tối, Bách Hiểu kéo một con lợn rừng bị thương đi vào một chỗ dưới cây. Hô hào, phượng cửu, ngươi nhìn xem đây là con tê giác một sừng. Một con lớn như thế, nướng chín đủ cho chúng ta ăn được mấy ngày. Ngươi xử lý đi, ta nghỉ một lát. Trên cây phượng cửu uể oải nói, đi trong này gần một ngày, ngoại trừ gặp phải thú dữ, ngoài ra những kẻ ác ngược lại là không gặp một lần. Vùng rừng rậm này lớn, để nàng ngồi phi vũ bay 2-3 ngày ở bên trong đoán chừng cũng đi không hết. Muốn ở trong rừng này tìm hướng hoa sao? Thật đúng là có chút hao tổn tâm trí. Được, vậy ngươi nghỉ một lát đi, ta nướng chín rồi kêu ngươi. Đầu hắn cũng không ngẩng nói. Ở đó xử lý đầu lợn rừng. Nhưng lúc chuẩn bị châm lửa, lại phát hiện nhánh cây không đủ. Liền dự định đi gần đây nhặt chút rồi về. Ta đi nhặt chút nhánh cây làm củi lửa. Một hồi liền trở lại. Hắn nói với Phượng Cửu. Xong hướng về trước mà đi. Phượng Cửu cũng không để ý, vùng này chỉ có 2 người đi qua. Không có gì nguy hiểm, nhưng khi nàng liếc mắt bóng lưng hắn rời đi, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Khoảng chừng vài hơi thở, chỉ nghe thấy một tiếng hét truyền đến. Nàng lúc này mở mắt ra, ngồi dậy lao đi về phía âm thanh. Lúc đi đến vị trí Bách Hiểu, thấy hắn bị mấy tên dáng người khôi ngô cường tráng dùng thanh đao lớn kề cổ lúc. Ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Mấy vị làm cái gì vậy? Nàng dựa thân cây, thoải mái hỏi, cũng không tiến lên, hai tay liền vòng quanh ngực nhìn những người kia. Tiểu tử, 2 người các ngươi mới tới. Một gã to giọng hỏi, con ngươi nàng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, hôm nay vừa mới tới, chỉ có một đường vào. Vào bằng cách nào? Tên kia còn đang hỏi. Dường như đang suy đoán lời Phượng Cửu nói có độ tin cậy. Một đường nào? Ta vào đây còn phải phân biệt đường nào? Nàng hơi ngạc nhiên nhìn mấy tên đàn ông to lớn, thấy trên người mấy người kia có mùi máu tươi cực nặng, liền nghĩ gờ yêu tà ết người cũng không ít. Đương nhiên đem tên ngươi báo lại. Còn có ngươi vào bằng cách nào? Nói, nghe vậy, khóe môi Phượng Cửu hơi nhếch. Một tay nhấc lên vuốt vuốt sợi tóc rủ xuống. Vừa nói, nghe cho kỹ, ta chính là anh Tuấn tiêu sái Tuấn Mỹ bất phàm. Gọi là hái hoa đạo tặc ngọc diện hồ ly. Không thương hoa tiếc ngọc hái khắp thiên hạ không có đối thủ là ta. Nghe được cái tên dài kia, mấy tên to con thần sắc hung ác ngẩn người. Vẻ mặt kỳ quái đánh giá Phượng Cửu một chút. Nhếch miệng nói. Nói thẳng ra là lưu hái hoa đạo tặc không đủ tư cách. Có điều tiểu tử này đây là, hắn vỗ vỗ mặt Bách Hiểu hỏi, gần như không sai, nhưng ta có tên tuổi, gọi là Ngọc Diện Hồ Ly, tiểu tử kia là em trai của ta. Nàng cười híp mắt nói, mặc kệ ngươi là hái hoa đạo tặc hay là Ngọc Diện Hồ Ly, đã bước vào trong này hoặc là chết, hoặc là quay về, tiểu tử ngươi chọn bên nào. Người đàn ông kia dùng đao lớn trong tay vỗ vỗ bả vai Bách Hiểu. Phát ra tiếng phanh phanh phanh, cả khuôn mặt kinh hoàng của hắn đều trắng. Đây không phải thuộc về mấy người các ngươi. Nàng sờ lên cằm nhìn mấy người bọn họ hỏi. A, ngươi là mới đến không biết a? Trong này thế nhưng là có quy luật. Đi theo lão đại có thịt ăn. Dù cho nay bị vây ở chỗ này, một ngày kia nhất định có thể ra ngoài gờ yêu tà ết bọn hắn mấy lần không lưu lại giáp. A, thế này đi, chúng ta đương nhiên là đi theo a. Có đùi ai không ôm đúng không? Nàng cười khanh khách nói. Ánh mắt rơi vào thanh đao gác ở trên bả vai Bách Hiểu. Các vị đại ca, hiện tại có thể đem đại đao rời đi à, cách trương.